Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, Tô Chính Thần. Nếu như đối phương đúng là cửu công con cháu, dù cho Triệu Phong Trần là cấm quân tướng lĩnh, lại có Triệu gia bối cảnh, cũng không dám làm bừa. Càng phiền toái chính là, những này vương công quý tộc con cháu không có chút nào thiếu tiền. Hơn nữa phi thường tùy hứng làm bừa, hoàn toàn không thể theo lẽ thường đi suy đoán. Giống ban ngày như vậy, giá tiền ra đến 4 vạn lượng hoàng kim còn bị cự tuyệt tình huống. Ở đây chút vương công quý tộc con cháu trên thân còn có thể phát sinh. Triệu Phong Trần hoàn toàn không chắc chắn đối phương sẽ đem thanh kiếm kia bán cho mình. Một mặt chòm râu cặn bã tử bộ hạ theo Triệu Phong Trần nhiều năm, làm sao không biết Triệu Phong Trần đang suy nghĩ gì? Trên thực tế, hắn tra được tin tức nhiều lần Triệu Phong Trần biết đến còn nghiêm trọng hơn. Vị kia ở trong kinh thành là cái có tiếng công tử bột, không ngừng tùy hứng, hơn nữa phản bội, thích cùng trong nhà đỉnh lấy làm. Người như vậy 8-9 phần 10 sẽ mặc kệ tốt xấu, từ chối Triệu đại nhân thỉnh cầu. Không được, đại nhân, tuy rằng cửu công tên tuổi rất lớn, chúng ta không thể sằng bậy, nhưng là sự tình này cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào. Mặt mọc đầy râu cặn bã tử cấm quân bộ hạ đột nhiên nói. Ô, Triệu Phong Trần trong mắt ánh sáng lóe lên, đại để ý bên ngoài. Nói thế nào, ta để các anh em hỗ trợ đã điều tra lật một cái. Trong lúc vô tình phát hiện tiểu tử kia vừa vặn có cái chú ở chúng ta trong cấm quân người hầu, là trấn thủ cửa bắc một cái răng nhỏ tướng. Tuy rằng thanh kiếm kia sự tình chúng ta không đến làm bừa, thế nhưng nếu như đại nhân đi gặp vương gia cái kia chú, nói không chắc muốn so với đại nhân tự mình đi vương gia muốn tốt rất nhiều. Mặt mọc đầy râu cặn bã tử cấm quân bộ hạ hiến kế nói. Lần này Triệu Phong Trần thật sự đại vì là ngoài ý muốn. Hoàng cung 4 cửa thành lớn, đông nam tây bắc, phương bắc là thiên tử ở. Thiên tử cư bắc, ai dám cư trên? Bởi vậy mặc dù nói là bắc môn, kỳ thực nhiều năm không ra chỗ đó răng nhỏ tướng, nhưng thật ra là trong cấm quân địa vị thấp nhất, cũng là nhất không quan trọng gì. Triệu Phong Trần không nghĩ tới, đường đường cửu công con rể, thế mà lại ở cái loại địa phương đó người hầu, làm nhỏ như vậy quan, e sợ lại cùng Diêu gia thoát không ra quan hệ. Triệu Phong Trần trong lòng nói thầm, cấm quân là thiên tử chống cự vệ, Diêu gia tuy rằng quyền cao chức trọng, thế nhưng cánh tay lại trường, ở trong cấm quân cũng duỗi có hạn. Triệu Phong Trần trong lòng suy đoán, lấy vương gia lão gia tử kia tác phong, e sợ 8-9 phần 10 vẫn là vị kia chú tài năng có hạn, cho nên mới không có đặc biệt đề bạt. Bất quá những này cùng hắn nhưng không có quan hệ gì. Trong lòng chợt hiện lên những ý niệm này, Triệu Phong Trần trong lòng nhất thời có chủ ý, đẩy ra trước người chén trà. Triệu Phong Trần đứng dậy đi ra ngoài, ao ao ao. Ở Triệu Phong Trần lên đường rời phòng thời điểm, cũng trong lúc đó, trong đêm tối vô số bồ câu nhào lăng cánh, từ kinh sư bên trong bay về phía 4 phương 8 hướng. Cha, cha, cha, chuyện lớn như vậy không thể không có bất kỳ cái gì phong thanh. Ở kinh sư mặt đất, không có cái gì có thể giấu giếm được mấy đại đúc kiếm thế gia. Bảo kiếm không phải bọn họ. Cái kia chỉ có thể là những nơi khác, núi sâu đầm lớn, hoang sơn dã lĩnh, thôn nhỏ trấn nhỏ, đều cho ta kém, muốn vượt qua mấy đại đúc kiếm thế gia, đây là cơ hội tốt nhất, chỉ cần tìm được loại kia bảo kiếm nguyên địa, chúng ta liền có thể thành vì là thiên hạ đệ nhất đúc kiếm thế gia. Ngoặc kép, vô số âm thanh thông qua từng cái bồ câu đưa thư bay về phía 4 phương 8 hướng. Không có người tin tưởng vương xung đao kiếm trong tay là bằng trống ra. Lần này tham gia thanh phượng lâu đao kiếm đánh cược, to lớn nhất bất ngờ chính là liền ngay cả mấy đại đúc kiếm thế gia cũng không biết thanh kiếm này. Lai lịch, đúc kiếm ngành nghề ngàn vạn tia, một thanh kiếm tướng muốn đúc thành liên lụy tới mọi phương diện. Có đúc kiếm khoáng thạch, kiếm sư, có luyện kiếm lò cao, than đá thạch, không có người tin tưởng nhiều như vậy phân đoạn, sẽ tra không ra bất kỳ dấu vết gì. Chỉ cần tìm được loại này đao kiếm nguyên địa, Vương Dung trong tay cây đao kia kiếm ngược lại không trọng yếu. Đối với rất nhiều cả đời đều bị kinh sư mấy đại đúc kiếm thế gia đè lên địa phe thế lực tới nói, đây là siêu vượt bọn họ cơ hội tốt nhất. Phanh phanh phanh, sáng sớm, trời còn chưa sáng, Vương gia hậu viện dinh thự bên trong liền truyền ra trận trận tiếng quyền. Vương Dung mặc vào một thân màu xám luyện công pháp, trên eo đâm dây lưng, quần áo nhẹ thường phục, ở sân diễn luyện quyền pháp. Gia tộc nguy cơ giải quyết, Hyderabad khoáng thạch sự tình cũng có tin tức. Đối với Vương Dung tới nói, một viên nỗi lòng lo lắng chậm rãi thả lại cái bụng. Hiện tại, rốt cục có thể mang tâm tư phóng tới võ đạo. Phanh phanh phanh, Vương Dung dẫm lên cương bộ, chân đạp liên hoàn, song quyền hoặc chấn động, hoặc nổ, lực hơn ngàn quân, ở xung quanh hắn. Không khí phun trào, phát sinh hải triều bình thường âm thanh. Ba thước ở ngoài, từng cây to bằng cánh tay trẻ con bồn hoa bị quyền phong xúc động. Lạch cạch run run, trọng quyền, tu luyện, nhất định phải tập trung khí lực toàn thân. Chỉ có làm quanh người không khí theo thân thể. Bộ pháp, giống như sóng biển phun trào, mới xem như là hiểu rõ bước đầu nắm giữ tinh túy. Vương Dung bỏ ra thời gian dài, cuối cùng khiến cho thân thể kinh mạch, bắp thịt, chậm rãi kéo duỗi, thân mở, thích ứng trọng quyền sức mạnh, gần đủ rồi, Vương Dung trong lòng nói thầm. Vương Dung sở dĩ ở tu luyện long cốt thuật đồng thời lựa chọn tu luyện trọng quyền, tuyệt không chỉ là bởi vì cái môn này quyền pháp uy lực cực lớn. Có thể dùng được bản thân phát huy ra bản thân mấy lần thực lực. Càng quan trọng hơn là, một khi tu luyện đến bên ngoài cơ thể không khí phun trào, phát sinh hải triều bình thường tiếng phóng đãng, như vậy thì có thể từ ngoài vào trong, mượn trọng quyền quyền ý, đến điều động tinh lực, gia tốc long cốt thuật tu luyện, hai người này hỗ trợ lẫn nhau. Vương Dung cũng là vô ý mới phát hiện cái này bí quyết. Vù, Vương Dung nhắm mắt lại, từng luồng tinh lực chậm rãi sôi trào, giống như sóng biển tiến dần lên, tại thân thể huyết quản, trong mạch máu dâng trào, mà theo huyết dịch dâng trào, Vương Dung cảm giác được trong hư không từng luồng yếu ớt nguyên khí, thanh thanh lương lương, không ngừng thẩm thấu đến trong cơ thể, những này nguyên khí xuyên qua huyết dịch, kinh mạch. Cuối cùng rót vào đến Vương Dung xương cốt trong xương tủy. Ở những sức mạnh này ảnh hưởng, Vương Dung cảm giác rõ rệt, tự mình long cốt thuật tiến độ rõ ràng thêm nhanh hơn không ít. Vương Dung trong lòng hơi động, đột nhiên một quyền đánh ra, không có sử dụng bất kỳ chiêu thức, Vương Dung chính là phổ thông thông thi triển trọng quyền, phối hợp với long cốt thuật. Ở Vương gia trong nhà sau bắt đầu tu luyện, thời gian chậm rãi qua đi, Vương Dung một thân một mình, cũng không có người quấy rối, rất nhanh liền tiến vào cảnh giới vong ngã, không biết qua bao lâu, hô, Vương Dung thật dài nôn thở ra một hơi, toàn thân mồ hôi hột cuồn cuộn, liền y phục đều ướt đẫm, lần này tu luyện. Vương Dung có thể cảm giác được sức mạnh của chính mình lại tăng trưởng thêm không ít. Suy đoán của ta không sai, lấy trọng quyền kỹ xảo phối hợp long cốt thuật, xác thực có thể tăng nhanh long cốt thuật tu luyện. Vương Dung trong lòng nói thầm, lần này tu luyện rõ ràng so với hắn bình thường nhanh rất nhiều. Cơ hồ đều tương đương với bình thường 2 ngày hiệu quả. Đây chính là trọng quyền tác dụng. Chỉ có điều, trọng quyền tu luyện cực đúng tiêu hao thể lực. Từ tối hôm qua đến bây giờ, Vương Sung cảm giác cũng không xê xích gì nhiều. Vẫn là về phòng trước rửa mặt đi. Mẫu thân và tiểu muội phòng trừng cũng nên tỉnh rồi. Vương Sung thổ khí thu công, nhặt lên cách đó không xa treo ở trên nhánh cây khăn mặt, trà sát mồ hôi trên mặt, sau đó hướng tới gian phòng đi đến. Đi ngang qua một ngọn núi giả lúc, Vương Sung hơi suy nghĩ, đột nhiên một quyền đánh tới. Vương Sung trọng quyền đánh ở trên núi giả, chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, giả sơn theo tiếng mà nứt, trong nháy mắt bạo thành vô số mảnh vỡ. Không sai, một quyền phát sinh có thể đánh nát núi đá. Uy lực của một quyền này đã có thể đối phó nguyên khí cấp 6, cấp 7 cao thủ. Vương Sung khẽ mỉm cười, thỏa mãn gật gật đầu. Đây chính là hiệu quả. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn vốn là còn phách không ra loại này giả sơn. Thế nhưng mượn trọng quyền uy lực, trực tiếp đạt đến đổ bi nứt đá uy lực, cũng có thể sánh ngang nguyên khí cấp 6, cấp 7 cao thủ. Ta hiện tại tu luyện thời gian còn quá ngắn, đợi một thời gian nên còn có thể đạt đến cao hơn hoàn cảnh. Vương Sung trong lòng cười nói, trọng quyền cái gì cũng tốt, chính là hỏa hầu không sâu thời điểm, đập tự mình cũng vô cùng đau đớn. Vương Sung vẩy vẩy đau buốt nhức bàn tay, cấp tốc trở về phòng. Thanh Phượng lâu sự tình tạm thời vẫn không có lên men lên, lại như bảo phát trước núi lửa như thế, chí ít mặt ngoài vẫn là bình tĩnh. Bởi vậy cứ việc ngày hôm qua huyên náo sôi sùng sục, nhưng Vương gia vẫn là gió êm sóng lặng. Vương Sung vội vã rửa mặt xong, ăn xong điểm tâm, sau đó một thân một mình rời khỏi cửa nhà. Tiếp đó nên tiến hành cái kia một chuyện. Vương Sung đứng ở trên đường cái, trong lòng chợt hiện lên một nói ý nghĩ. Trên cả đời, đại đường đã từng có vô số ông ánh người dẫn dắt nổi tiếng. Đại tướng, những người này lại như từng viên một lưu tinh như thế. Ở đằng kia một hồi náo động lớn bên trong, từng cái ngã xuống, biến mất ở lịch sử trong màn đêm. Mà ở sở hữu những này tướng soái bên trong, trong đó có một vị, nếu như Vương Sung cảm thấy tiếc nuối nhất, tên của hắn liền gọi làm Tô Chính Thần. Thế giới này có rất nhiều cùng Vương Sung ký ức không giống nhau đồ vật. Tô Chính Thần chính là một cái trong số đó. Hắn là Tam Triều Nguyên Lão, Triều Đình Trọng Thần, cũng là Đại Đường Vương Sung truyền kỳ lão soái một trong. 50 năm trước, danh tự này đã từng như mặt trời ban trưa, ở trong quân nắm giữ không gì sánh được sức ảnh hưởng. Thế nhưng cho đến ngày nay, nhưng không kém là mấy bị người quên đi. Ở Đại Đường, rất nhiều người thậm chí cho là hắn đã sớm chết, bởi vì tuổi tác của hắn thậm chí so với Vương Sung Gia Gia còn phải lớn hơn nhiều. Chờ đến Vương Sung Gia Gia cùng Diêu Gia Lão Gia Tử kia lên đài thời điểm, hắn thậm chí cũng sớm đã thoái ẩn. Mà bây giờ, liền Vương Sung Gia Gia thậm chí đều được gọi là cửu công. Vị kia niên kỷ liền có thể tưởng tượng được. Vương Sung sở dĩ nhớ hắn, là bởi vì mấy năm sau, làm cái kia một hồi náo động lớn đến, hàng ngàn hàng vạn dị tộc thiết kỵ tràn vào kinh thành thời điểm, liền là vị nào ngăn cơn sóng dữ, dựa vào bản thân cản trở những này dị tộc thiết kỵ. Vì là kinh dân chúng trong thành rút đi thắng được thời gian. Chỉ tiếc, hắn cũng bởi vì tiềm lực bạo phát vượt qua cực hạn, chết tại kinh sư bên trong, cùng hắn đồng thời chôn giấu. Còn có cái kia mặt được khen là Đại Đường triều đình lực sát thương đệ nhất khoáng thế kỳ công. Vương Sung còn nhớ, khi hắn nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tiếp thu những cái kia thạc quả cận tồn, quả lớn còn sót lại, các tiền bối quán đỉnh thua công về sau, trong đó một vị tiền bối Di Lưu Chi Tế đối với lời của mình đã nói, ngươi tuy rằng nhận được chúng ta suốt đời công lực, chỉ tiếc Tô Chính Thần tuyệt học đã thành thất truyền. Nếu như lão già tính tình không có quật cường như vậy, hay là hết thảy đều sẽ không giống. Thế nhưng bây giờ,